Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mà ở thời không kia, Hồng Kông có một câu. Người biết đánh đấm thì có tác dụng đích gì, ra ngoài lăn lộn phải có thế lực có chỗ dựa. Lời nói thô nhưng thật. Thế giới này vẫn luôn là kẻ lao tâm cai trị người, kẻ lao lực bị người cai trị. Trong thời không kia, Tô Bình Nam hung hãn đến độ Cường Long các nơi cũng phải liếc mắt. Nhưng chẳng phải kết cục của hắn vẫn là sống ngắt ngoại đấy sao? Sau khi trở về văn phòng, hiếm có khi Tô Bình Nam thất thần. Chuyện cũ ở thời không kia lại hiện ra trong đầu nam nhân. Năm đó hắn thật sự không còn cách nào khác đành phải ra biển. Để nhanh chóng xuất đầu, Tô Bình Nam từng một mình trong đêm mưa đánh gãy bốn cái xương sườn của một lão đại có biệt danh Bạch Giang Hồ, còn phế bỏ cánh tay phải kiếm cơm của đối phương. Kết quả ra sao? Đại ca phía sau Bạch Giang Hồ tìm tới chỗ dựa của Tô Bình Nam là Chương Viễn. Ban đầu biểu hiện của Chương Viễn cực kỳ có tình có nghĩa, không chỉ cứng rắn bảo vệ Tô Bình Nam, mà còn giao một tuyến đường đi biển cho hắn. Chương 2654. Giang Hồ từ biệt, lên đường bình an, nhưng vào lúc Tô Bình Nam cho rằng cuộc đời mình rốt cuộc cũng để mây thấy mặt trời, cây đại thụ sau lưng đối phương chỉ gọi một cuộc điện thoại đã khiến hắn một lần nữa tha hương phiêu bạc. Cuộc điện thoại này gọi cho hệ thống cảnh sát địa phương. Nội dung cụ thể chỉ có một câu. Chương Viễn không nghe lời, cảnh cáo đi. Hai chữ cảnh cáo, Chương lão đại hô mưa gọi gió trên biển trong mắt Tô Bình Nam lập tức gặp xui xẻo. Trong vòng nửa tháng, ba tuyến đường dùng để thủ tiêu tan vật bị tiêu diệt. Chưa hết, mấy con tàu dưới danh nghĩa của hắn đều bị theo dõi, hơi có chút biến động là đám cảnh sát sẽ lập tức tìm tới cửa. Có thể nói nếu không phải bao nhiêu năm qua Chương lão đại đã gây dựng không ít mối quan hệ, thì lần này hắn hoàn toàn tiêu tung. Thời kỳ ấy trên giang hồ không còn nghĩa khí gì đáng nói. Tô Bình Nam dùng cái giá là bốn nhát dao suýt bỏ mạng để giúp Chương lão đại một nhà độc đại ở vùng biển mới. Nhưng nửa tháng sau cuộc điện thoại kia, hắn đã bị bán đứng. Hắn có thể sống sót là dựa vào kinh nghiệm giang hồ phong phú. Kể từ ngày ấy, Tô Bình Nam biết giỏi đánh đấm và đủ hung ác cũng chỉ là ngưỡng cửa kiếm cơm giang hồ mà thôi. Tài sản mình có mà quyền thế mình nắm giữ mới là vốn liếng chân chính để cuộc khởi. Suy bụng ta ra bụng người, Tô Bình Nam hiểu vì sao Vương Huyền Sách không chạy trốn, mà lại xông vào đám quân nhân chẳng khác nào tự sát. Đỗ Đạt Trạng Nguyên. Trong thế giới phát triển ồ ạt của thời đại này, thành bang đã bị đào thải từ lâu rồi. Mà bốn chữ Đỗ Đạt Trạng Nguyên từ lâu đã trở thành trò cười trong dòng biến thiên của lịch sử. Vương Huyền Sách đã không còn dục vọng sống tiếp. Hắn dùng phương thức chẳng khác nào tìm chết vẽ nên dấu chấm hết cho mình, cũng là cho Trạng Nguyên Vương gia. Một dấu chấm hết không tính là hoàn mỹ nhưng cũng đủ ăn nói khi xuống suối vàng. Có lẽ từ thời khắc Vương Huyền Sách cam chịu ở lại một thôn núi không có tên trên bản đồ, cố gắng sống nốt quãng đời còn lại, kết cục này đã được định trước rồi. Vương Huyền Sách cam chịu số phận, nhưng Tô Bình Nam thì không. Kiệt ngạo đã khắc sâu vào xương, Tô Bình Nam quyết định dùng một phương thức khác khiến dấu chấm hết này được hoàn mỹ hơn một chút, là phương thức tốt nhất để giả từ bản thân trong quá khứ ở thời không kia. Dưới mưu kế của Tô Bình Nam, vụ án này nhanh chóng hóc lên trên mấy hãng truyền thông quốc tế ở cảng thành. Lấy ít địch nhiều, núp phía sau, chỉ cần đẩy nhẹ một cái vào lúc mấu chốt, đó mới là phương thức làm việc của kiêu hùng. Xét từ tình hình chung, hiện tại Hà Quốc mở cửa biên giới cần nhất là một hình tượng công bằng, hữu hảo, cởi mở. Vì thế bản tin của mấy hãng truyền thông có lực sát thương kinh người. Trong khi truyền thông cảng thành đang lên men, truyền thông chính thống trong nước cũng bắt đầu tham gia. Mấy sinh viên khoa luật của trường đại học danh tiếng cũng bị xúi bẩy. Vì thế mới có buổi xét xử công khai lần này và sự tham gia của những ngôi sao sáng ngành tư pháp. Tập đoàn Cẩm Tú không có thêm hành động nào khác, chẳng qua sau khi xét xử kết thúc, chi tiết cụ thể trong tập tài liệu điều tra bị mất lần này đã được sửa sang lại, sau đó gửi đến Thịnh Kinh Hà Quốc. Người mà Vương Huyền Sách ngươi không thể bảo vệ, ta có thể giúp nàng sống sót. Trương công tử mà ngươi không giết được, ta cũng giúp ngươi làm cho hắn biến mất. Đêm khuya sao sáng. Tô Bình Nam đứng ở nơi cao nhất thiên nam, đổ chén rượu trần nhưỡng 30 năm lên bầu trời đêm. Giang hồ từ biệt, lên đường bình an. Thế giới này có ai đó lìa đời, trái đất vẫn quay, huống chi Vương Huyền Sách chỉ là một nhân vật giang hồ có tên tuổi mà thôi. Sóng gió mà thảm án này gây nên nhanh chóng lắng xuống. Ngoại trừ một số người hóng chuyện nhắc đến nó lúc rảnh rỗi, từ lâu cánh truyền thông đã không còn đề cập nữa, như thể chưa từng có gì xảy ra. Đây là một đặc điểm trong thái độ của rất nhiều người đối với tin tức. Bất kể độ hot cao cỡ nào, chỉ cần không đụng chạm đến ích lợi của mình thì sẽ không chú ý mãi. Sau đó, tin Hawk sẽ từ từ biến mất theo thời gian, cuối cùng trở thành ký ức mơ hồ. Có lẽ một ngày nào đó sẽ có những người cần đến tin Hawk này, đến lúc ấy nó mới bị khơi lại một lần nữa. Lợi dụng tin Hawk dẫn dắt dư luận và kích động tâm lý đám đông, từ đó thúc đẩy sự tiến triển của ván cờ, đây là thủ đoạn mà rất nhiều nhân vật lớn thường dùng. Đề tài đi hơi xa rồi. Trở lại tuyến thời gian hiện tại. Có một số chân tướng rất tàn khốc. Từ lịch sử phát triển xã hội đen có thể thấy đối tượng khiến xã hội đen suy yếu không phải là nắm đấm thép của cảnh sát, cũng không phải cuộc tiến công nghiêm khắc của chính phủ. Mà là kinh tế. Cơ sở kinh tế không chỉ quyết định kiến trúc thượng tầng, mà còn quyết định quy mô phát triển của xã hội đen. Một câu nói được toàn bộ ngành kinh tế học thế giới cho là định luật có thể chứng minh tất cả. Sự phát triển kinh tế tự do và nhanh chóng tất nhiên sẽ dẫn đến sự bành trướng chóng mặt của thế lực ngầm. Bất kể xét từ giai đoạn lịch sử chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai, hay là lịch sử phát triển của Nhật Bản và Mỹ thời kỳ thập niên 80-90, câu nói này đều chính xác. Đây cũng là lý do vì sao trong thời không kia, sau khi nền kinh tế Nhật Bản hoàn toàn đình trệ, thế lực như là tổ chức Yamaguchi, từng chiếm vai trò quan trọng trong bản đồ xã hội đen lại bớt hung ác ngông cuồng, trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Không còn tiền, KMNI ai sẽ liều mạng chứ? Thậm chí kinh tế phát triển càng nhanh, tội ác ra đời càng nhanh. Dù sao sự phân phối tiền bạc không công bằng sẽ dẫn đến hiện trạng huyết mạch mà xã hội đen sở hữu liên tục thay mới. Đây là bản tính của con người, không thể nào tránh khỏi. Chương 2655. Tiếu ngạo giang hồ. Đương nhiên thời đại vẫn đang tiến bộ, phương thức phát triển của xã hội đen cũng tiến bộ cùng thời đại. Mà Hạ Quốc đang ở trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong trăm năm qua, tuy phía nhà môn chèn ép xã hội đen trong mọi phương diện, nhưng thời đại giả mang này vẫn có vô số dân nghèo cuộc khởi. Mặc dù ở Thiên Nam, Cẩm Tú đã là một gã khổng lồ chính hiệu, sự tàn nhẫn của Tô Bình Nam khiến mọi người câm như hến. Nhưng Trường Giang sóng sau đè sóng trước, ở thời đại tiền tài trôi theo nước này vẫn có nhiều người bình thường leo lên sân khấu, cố gắng trở thành một trong những nhân vật chính của Thiên Nam. Giả tâm cũng là nhân tính, vĩnh viễn không bị bóp chết. Đừng nói là Cẩm Tú chèn ép, những người này sẽ mất đi can đảm. Không đời nào có chuyện này. Nhớ năm đó Thủy Hoàng Đế uy chấn thiên hạ, nhất thống đất nước. Có đủ oai phong không? Có đủ á không? Có đủ quyền khuynh thiên hạ không? Vậy mà khi hắn đi tuần vẫn có vài người lộ vẻ ước ao nói một câu, đại trượng phu sống trên đời phải như thế chứ, ta có thể thay thế hắn. Mà giả tâm trong câu nói này không chỉ dẫn đến nhà Tần diệt vong, mà còn khiến cả thần châu máu chảy thành sông. Giang hồ cũng giống như vậy. Lấy ngọc làm nhà, lấy vàng làm ngựa, tiểu hồng bào ác nhất thiên nam. Trên giang hồ không có ai không sợ quyền thế và sự hung ác của tiểu hồng bào. Khi chiếc xe Rolls Royce mang biển số O17777 tỏa ra hơi thở quyền thế đi trên đường, sao lại không có đám thế hệ sau nảy sinh ý nghĩ muốn thay thế kia chứ? Nơi nào có người nơi đó có giang hồ, dưới ngai vàng chưa bao giờ thiếu xương khô. Côn Thành. 10 năm trước thành phố này không hiển thị trên bản đồ thiên nam, mấy năm gần đây lại bùng nổ tiềm lực kinh tế, không chỉ khiến GDP tăng vọt chỉ xếp sau thiên đô, mà còn khiến thế lực ngầm nơi này nhanh chóng phát triển. Có hai nguyên nhân dẫn tới kinh tế phát triển. Một là sự mở rộng thần tốc của công ty sắt thép Phương Bắc. Hai là người ta phát hiện ra mỏ Wong Farm có sản lượng kinh người ở đây. Ở thập niên 90, sắt thép và năng lượng là hai danh từ hoàng kim. Mặc dù Tô Trung Hòa đi rồi, nhưng mọi người trong đó có Tô Bình Nam đều phải thừa nhận tầm nhìn chiến lược của người này quả thật rất xuất sắc. Dự án điện gió của hắn và bước đi ra sức thúc đẩy công ty sắt thép Thiên Nam sáp nhập vào sắt thép Phương Bắc vừa vặn dẫm lên điểm mấu chốt quan trọng trong chiến lược di chuyển về Tây của Hà Quốc. Heo ở đầu gió cũng có thể bay lên, huống chi là một thành phố có nội tình thâm hậu. Sự phát triển nhanh chóng của thời đại sẽ giúp rất nhiều người mới cuộc khởi. Lực khống chế của Cẩm Tú ở Côn Thành không thể sánh bằng thiên đô. Mặc dù mảng điện tử ở đây đủ dùng, Cẩm Tú cũng có quan hệ dây mơ rễ má với nhiều nhân vật trong hai giới chính trị và kinh doanh, nhưng Cẩm Tú không có nhiều sản nghiệp độc quyền ở Côn Thành. Sách lược của tập đoàn Cẩm Tú ở Côn Thành thiên về hợp tác kiếm tiền, phong cách làm việc không bá đạo như ở Thiên Đô và Phong Thành, Ô Thành. Lấy đất cất nhà, độc quyền một số việc kinh doanh vật liệu đá và sản phẩm chăm sóc sức khỏe là bản đồ thương nghiệp chủ yếu của Cẩm Tú tại Côn Thành. Về phần các ngành mới và con đường phát tài khác, cho dù với thế lực của Cẩm Tú cũng không có khả năng làm đến trình độ chặn đứt hoàn toàn. Mà điều này cũng mang đến cơ hội cuộc khởi cho những người khác. Trong mấy năm nay, khi nhắc đến dân thế lực ngầm Côn Thành, chỉ có ba người được công nhận là đại ca. Tống Tường phi biệt danh lão hổ. Chu Bảo Lâm dẫn theo các nhân viên an ninh của xưởng sắt thép đánh chết ba đại ca đường phố, một trận thành danh. Cuối cùng là Bạch Vạn Sơn hiện đang nổi trội nhất, biệt danh Bạch xã hội. Lão hổ Tống Tường phi sở hữu hộp đêm lớn nhất Côn Thành, hơn nữa nghe nói tất cả hàng trắng lưu thông trong cả một khu phố đèn đỏ đều có liên quan đến hắn. Còn Chu Bảo Lâm là trưởng phòng phòng an ninh của công ty sắt thép Phương Bắc, mỗi chiếc xe vận chuyển ra vào xưởng sắt thép đều phải qua tay hắn, hoàn toàn là du côn ăn cơm nhà nước, phát triển lớn mạnh. Truyền kỳ nhất là Bạch Vạn Sơn. Ba năm trước lúc tập đoàn Cẩm Tú hô mưa gọi gió, người này vẫn còn làm công nhân thời vụ ở khu 3 của một mỏ quan farm. Vậy mà thời gian 3 năm ngắn ngủi không chỉ giúp người này sở hữu một mỏ quan farm có sản lượng 3,5 triệu tấn mỗi năm, mà sản nghiệp trong tay hắn cũng bắt đầu thâm nhập vào các lĩnh vực ở Côn Thành. Thủ đoạn, phong cách và tốc độ cuộc khởi khiến tam giáo cửu lưu Côn Thành khi nhắc đến Bạch Vạn Sơn thường bất giác lấy một người khác làm ví dụ. Đó là Tiểu Hồng Bào Tô Bình Nam. Đối với đánh giá này, Bạch Vạn Sơn tỏ ra vô cùng sợ hãi. Tô Tổng là ai chứ? Ta có sách dạy cho người ta cũng không xứng. Sau này ai còn đùa kiểu này, ta sẽ trở mặt thật đấy. Bạch Vạn Sơn đã nói câu này ở nơi công cộng không chỉ một lần. Từ một công nhân của phân xưởng số 3 một khu mỏ Wong Farm ở Côn Thành cuộc khởi thành một trong những ông trùm ăn sạch hai giới chính tà như hiện tại, có lẽ trong mắt người khác, Bạch Vạn Sơn là hạng người tâm tư kín đáo. Nhưng không ai biết rằng nam nhân chỉ có trình độ học vấn tiểu học này có thể làm đến trình độ như vậy là nhờ một câu nói trong tiểu thuyết võ hiệp. Chuyện trên giang hồ, danh tiếng chiếm hai phần, võ nghệ chiếm hai phần, sáu phần còn lại đương nhiên phải dựa vào thể diện trong hai giới chính tà. Mà câu này trích trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Chương 2656. Bạch Vạn Sơn choang. Theo chai rượu Louis 13 đắt đỏ vỡ tung trên đầu một hán tử mặc vest đen, chất rượu đỏ thẩm hòa lẫn với máu nhỏ xuống mặt thảm trắng tinh, tạo thành vệt đỏ chói mắt. Nếu có người am hiểu về rượu có mặt ở đây, e là sẽ xót xa đến run rẩy. Từ hương hoa nhài nồng đậm có thể thấy chai rượu Pháp có giá bán cao tới 28.000 tệ này không phải là hàng giả. Nhưng hiện tại không có ai quan tâm tới số phận của chai rượu này. Trong phòng bao rộng lớn, mười mấy hán tử đều đứng thẳng lưng, không ít nữ nhân viên tiếp rượu không dám thở mạnh, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Báo cho Tống lão hổ là hết rượu rồi. Bạch Vạn Sơn thông thả lau sạch vết rượu trên tay, sau đó xoay người nói với nhân viên phục vụ đang nơm nớp lo sợ ngoài cửa, nghe nói ở đây hắn có mấy chai Remy Martin, 20 phút nữa mang đến đây. Nhân viên phục vụ khom lưng rời đi, tốc độ rất nhanh. Dùng rượu tây giá hơn chục nghìn tệ đập người, ở Côn Thành người có thực lực như vậy chỉ có Bạch Vạn Sơn biệt danh Bạch xã hội. Lúc người này tức giận, không có ai dám làm trái ý đối phương, bao gồm cả Tống lão hổ xuất đầu lâu nhất, bối phận cao nhất. Hắn chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ nhoi, có thể an toàn rời đi đã là may mắn lắm rồi. Người có biết vì sao ta đánh ngươi không? Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Bạch Vạn Sơn nhìn người trung niên đầu vẫn đang chảy máu. Đối phương gật đầu. Quách Kiến Minh là cục trưởng cục địa chất và khoáng sản Côn Thành, có thể nói ở trước mặt người ngoài hắn rất uy nghiêm. Nhất là cử chỉ hùng hồn lúc họp hành nhìn thế nào cũng thấy là ngôi sao mới giới chính trị đang phất lên. Nhưng lúc này, mặt hắn nhăn nhúng như anh nông dân nhìn thấy nữ nhân đã có chồng và trưởng thôn đang lăn lộn trên giường. Quả thật ở Côn Thành Bạch Vạn Sơn có thế lực không nhỏ, nhưng đây không phải là nguyên nhân lớn nhất khiến Quách Kiến Minh sợ đối phương. Hắn sợ sự tàn nhẫn của đối phương. Sợ nhược điểm của mình đang nằm trong tay đối phương, sợ cái chết lạ lùng của đối thủ cạnh tranh vị trí hiện tại với mình vào một năm trước. Có thể nói rằng hắn có thể làm đến vị trí hiện tại không thể bỏ qua công lao của Bạch Vạn Sơn. Nhưng cho dù vậy, trong cuộc họp về khai phá bất động sản Côn Thành hôm nay, Quách Kiến Minh vẫn không chút do dự làm trái quyết định của Bạch Vạn Sơn, chẳng những đưa hai mảnh đất tốt nhất Côn Thành vào thị trường, mà còn đề nghị tiến hành đấu 23 mẫu đất ở giao lộ cao tốc giáp Côn Thành. Phải biết rằng Bạch Vạn Sơn đã thèm nhỏ dãi những mảnh đất này từ lâu. Thậm chí Quách Kiến Minh cũng biết nguyên nhân mình có thể thượng vị là vì mình là quân cờ mà Bạch Vạn Sơn nâng đỡ nhằm tiến vào thị trường bất động sản. Là điều gì tiếp thêm can đảm cho hắn phản bội? Không có nguyên nhân nào khác. Bởi vì có một mảnh long tiến vào thị trường Côn Thành, mà mảnh long này tên là Cẩm Tú. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Tập đoàn Cẩm Tú chỉ mới cho người đánh tiến trước. Nhưng chính quyền Côn Thành từ trên xuống dưới đều cảm thấy áp lực như mây đen phủ khắp thành phố, khiến Quách Kiến Minh cảm thấy khó thở. Tạm thời không đề cập tới nhân vật nhỏ bé. Ba mảnh đất, vậy mà Tri Phủ và Tri Châu Côn Thành đều cố ý chào hỏi. Hơn nữa còn đích thân gọi điện, không phải thư ký hay người bên cạnh gọi điện thay. Từ chi tiết có thể phát hiện vấn đề. Thế lực và bối cảnh mà tập đoàn Cẩm Tú Lơ đã thể hiện ra, chỉ cần không phải là kẻ ngu thì đều hiểu Bạch Vạn Sơn hoàn toàn không phải là đối thủ của tập đoàn Cẩm Tú. Nói cách khác, hắn không có lựa chọn nào khác. Ra ngoài đi, ta đã ném 300.000 vào cốp sau xe của ngươi, xem như bồi thường tiền thuốc men. Hiển nhiên Bạch Vạn Sơn đã bình tĩnh lại, hắn xua tay với Quách Kiến Minh và mấy tiếp viên ra hiệu cho mọi người ra ngoài, sau đó chậm rãi lấy bàn tay trái vẫn luôn đặt dưới gầm bàn ra. Dưới ánh đèn mờ, không biết từ lúc nào lòng bàn tay hắn đã bị mảnh thủy tinh đâm thủng, cảm giác đau nhói từ da thịt khiến sắc mặt Bạch Vạn Sơn tái nhợt. Đây là thói quen giúp Bạch Vạn Sơn kiềm chế bản thân lúc tức giận. Đau đớn có thể lấn át cơn giận, điều này giúp cho lý trí của Bạch Vạn Sơn có thể chiến thắng cơn kích động. Tiểu Hồng Bào, tiền ở Thiên Nam ngươi đều muốn kiếm ư? Ngươi ăn thịt, ngay cả nước lèo lão tử cũng không được uống. Dưới ánh đèn mờ, Bạch Vạn Sơn nhỏ giọng gào thét phát tiết cơn giận trong lòng. Ta thề đây là lần cuối cùng ta cho ngươi cưỡi lên đầu ta. Nam nhân dữ tợn như ác quỷ. Theo nền kinh tế phát triển, thế lực của Bạch Vạn Sơn bành trướng với tốc độ kinh người, khiến hắn nảy sinh giả tâm, đồng thời ngày càng không chịu đựng được thái độ trịch thượng của tập đoàn Cẩm Tú. Không có ai, nhất là đám du côn tam giáo cửu lưu muốn có kẻ vĩnh viễn đè đầu cưỡi cổ mình. Cho dù kẻ đó là Tiểu Hồng Bào tiếng tăm lừng lẫy. Dặn dò các huynh đệ đừng đến phòng Bao Đế Vương rước lấy phiền phức, ta không làm gì được tên điên bạch xã hội kia. Trong văn phòng trên tầng cao nhất của mộng Paris hộp đêm lớn nhất Côn Thành, Tống Lão Hổ ngồi trên ghế ông chủ, nghiêm túc nói vào bộ đàm, hôm nay tâm trạng của bạch xã hội không tốt, các ngươi đi đường vòng đi, đừng chọc vào hắn. Đại ca, có người dám chọc giận bạch xã hội ư? Tống Tường không nhìn anh trai mình, trên gương mặt nghiêm túc lộ vẻ kinh ngạc, ta nghe nói hắn vừa mới tìm người chặt tay của Kiều Nam và Tiểu Khuê. Đám điên Kiều Nam kia không một ai dám ho he. Hiện nay ở Cung Thành chỉ có hai người là ngươi và Chu Bảo Lâm có thể khiến hắn nể mặt thôi. Chương 2657. Ta không nuốt trôi cơn tức này, hiện tại du côn ở Cung Thành không ai có thể so thủ đoạn với bạch xã hội. Nhưng Cung Thành không có, không có nghĩa là cả Thiên Nam không có. Tống Lão Hổ thuộc nhóm du côn năm xưa có thể cuộc khởi cùng Đại Bá Vương. Hắn có thể lăn lộn đến giờ mà không bị bắn nổ đầu là nhờ gây dựng được sản nghiệp lớn và có mạng lưới quan hệ. Tống Lão Hổ châm thuốc lá, cười như hồ ly, giả tâm của bạch xã hội quá lớn, coi thường các sản nghiệp dưới cửu lưu, cảm thấy kiếm tiền quá chậm không vẻ vang, cho nên muốn chơi lớn. Chơi quá lớn tất nhiên sẽ gặp kẻ ác chân chính. Thấy em trai lộ vẻ ngơ ngác, Tống Lão Hổ nhắc nhở, ai dữ nhất, ai ác nhất Thiên Nam. Tống Tường không há hốc miệng. Điếu thuốc vừa mới châm lẳng lặng rơi xuống. Hắn chọc vào Tiểu Hồng Bào ư? Hắn không chọc vào Tiểu Hồng Bào, hiện tại bạch xã hội vẫn chưa có lá gan đó. Tống Lão Hổ lắc đầu, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày Bạch Vạn Sơn sẽ đấu với Tiểu Hồng Bào một trận, dù sao hiện tại Bạch Vạn Sơn càng ngày càng nhiều tiền, càng ngày càng ngông cuồng. Lão du côn năm xưa bước vào giang hồ cùng thời với Đại Bá Vương lộ vẻ tang thương, trời cuồng thì có mưa, người cuồng thì có họa. Người trẻ tuổi chưa gặp phải nhân vật hung ác, không biết sợ cũng là bình thường. Hồi xưa biệt danh của ta không phải là Tống Lão Hổ, Đại Bá Vương đến Côn Thành toàn gọi ta là Tống Tiểu Miêu, ta còn phải vui vẻ đón nhận. Sau khi những kẻ ác hơn ta bị bắn nổ đầu, ta mới trở thành Lão Hổ. Tống Lão Hổ nhặt điếu thuốc lá mà Tống Tường không làm rơi xuống thảm, dập tắt nó, vẻ mặt khinh thường, ta có vị trí hiện tại ở Côn Thành không phải vì ta ác nhất, mà là ta có mắt nhìn. Bạch xã hội rất biết làm người. Là con hổ mặt cười. Sao hắn lại không có mắt nhìn chứ? Tống Tường không trẻ hơn Tống Lão Hổ 14 tuổi hơi nghi hoặc. Hắn rất biết làm người, nhưng cuộc khởi quá nhanh không phải là chuyện tốt. Tống Lão Hổ nghiêm túc suy nghĩ, hiện tại Bạch Vạn Sơn đang đắc ý, nhất là sau khi Mỏ Quan Farm thành lập đội bảo vệ, hắn muốn người có người, muốn súng có súng. Hắn không còn là Bạch Vạn Sơn 2 năm trước phải cúi đầu trước Cẩm Tú nữa rồi. Quả thật Bạch Vạn Sơn không còn là Bạch Vạn Sơn tỏ ra ngoan ngoãn khi Cẩm Tú làm việc vào 2 năm trước, nhưng tính cách gian xảo hung ác của hắn xưa nay chưa từng thay đổi, mà càng ngày càng đáng sợ. Người nói ta thua kém Tiểu Hồng Bào ở đâu? Bạch Vạn Sơn đã uống đầy bụng rượu Tây trong hộp đêm, mặt hơi tái nhưng thần thái vẫn tỉnh táo. Ở một quán nướng vỉa hè trong chợ đêm sầm uất nhất Côn Thành, hắn nâng cốc bia lên, nghiêm túc hỏi nam nhân trung niên đeo kính, vẻ mặt tang thương. Tiểu Bạch, có một số việc ngươi không thể gấp gáp. Người trung niên đeo kính mặc áo trắng ngắn tay và quần đen, thậm chí còn cắm 2 chiếc bút máy trên chiếc áo sơ mi vô cùng quê mùa, chính là dáng vẻ của thầy giáo dạy học vào mười mấy năm trước, hoàn toàn không hợp với cách ăn mặc của Bạch Vạn Sơn. Nhưng người này lại có thể gọi Bạch Vạn Sơn là Tiểu Bạch. Phải biết rằng hiện tại ngay cả hai đại ca xã hội đen là Tống Lão Hổ và Chu Bảo Lâm có địa vị cao nhất khi gặp Bạch Vạn Sơn cũng phải gọi một tiếng ông chủ Bạch. Cho dù là những nhân vật lớn trong chính quyền cũng vô cùng cung kính với Bạch Vạn Sơn, chỉ có Lý Tri Phủ mới có thể gọi hắn là Tiểu Bạch. Người trung niên ăn mặc lỗi thời cổ hủ này dựa vào đâu mà có thể khiến Bạch Vạn Sơn tôn kính như vậy? Nguyên nhân chỉ có một. Bởi vì nam nhân đã làm giáo viên ngữ văn tại trường trung học số 7 Côn Thành gần 20 năm này là cố vấn của phe phái Bạch Vạn Sơn. Từ lúc ban đầu Bạch Vạn Sơn làm ăn một mình cho đến hiện tại oai phong một cõi, gần như mỗi bước đi đều có nam nhân tên Kỷ Tây này chỉ dẫn phía sau. Lão Kỷ, sao ta có thể không gấp gáp chứ? Bạch Vạn Sơn không giận cách gọi Tiểu Bạch, ngược lại rất nghiêm túc nói ra nguyên nhân mình tức giận, ta vất vả tặng quà cáp, chuẩn bị một năm. Vậy mà Tiểu Hồng Bào tới, chỉ nói một câu đã cũng mất hai mảnh đất tốt kia. Mất trắng 6 triệu đầu tư trong giai đoạn đầu không phải là chuyện nhỏ. Sắc mặt Bạch Vạn Sơn càng lúc càng tối sầm, đoán chừng hai mảnh đất kia có thể kiếm được 50 triệu, hơn nữa ngươi đã nói mảnh đất này là cơ hội để doanh nghiệp của ta chuyển hình. Hiện tại chẳng còn gì hết, Khmer ta không nuốt trôi cơn tức này. Dựa vào đâu chứ? Bạch Vạn Sơn không thể nào đè nén được lửa giận, hắn tiện tay nện mạnh cốc bia vừa rót đầy xuống đất. Bia màu vàng và mảnh thủy tinh vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Khách ở mấy bàn bên cạnh lập tức bật dậy, trợn mắt nhìn. Có người trẻ tuổi nóng tính đã mở miệng chửi mắng. Phát điên thì về nhà mà phát, Khmer ở đây giả vờ làm sói đuôi to. Bạch Vạn Sơn không nổi giận, trái lại còn xua tay ý bảo thuộc hạ đừng manh động, sau đó mới mỉm cười bảo, xin lỗi các huynh đệ, vừa rồi ta hơi kích động. Hóa đơn ăn uống tối nay của các huynh đệ cứ ghi cho ta, xem như nhận lỗi. Không ai đánh người đang cười, huống chi các hán tử mặt lạnh đứng sau lưng Bạch Vạn Sơn đã nói lên lai lịch của hắn không nhỏ. Mấy vị khách dính bẩn đều mỉm cười ngồi xuống, chỉ có người trẻ tuổi kia vẫn lẩm bẩm phàn nàn, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Sóng gió này biến mất vô tung vô ảnh, không có ai chú ý tới sau khi Bạch Vạn Sơn xin lỗi, hắn mấp máy môi nói gì đó với một nam nhân đằng xa rồi mới mỉm cười tiếp tục nói với Kỷ Tây, ta đã nghe ngóng kế hoạch của tập đoàn Cẩm Tú. Bọn hắn muốn xây dựng quảng trường Cẩm Tú gì đó ở Côn Thành, hơn nữa còn muốn xây hai trung tâm hậu cần. Tiểu Hồng Bào đã đánh tiếng, tập đoàn Cẩm Tú muốn nuốt 80% đất Côn Thành, 20% còn lại mới là thịt người bản địa Côn Thành được ăn. Chương 2658. Cá vượt Long Môn bất động sản là thị trường tài phú lớn nhất trong 10 năm tới, điều này là chắc chắn. Kỷ Tây có ngoại hình không có gì đặc biệt dùng ánh mắt thương hại nhìn người trẻ tuổi vẫn có vẻ không vui kia, sau đó mới nói. Ta nghe tên Tô Bình Nam nhiều đến nỗi tai sắp mọc kén rồi. Từ kế hoạch này của hắn có thể thấy danh xứng với thực. Người nói xem phải làm sao bây giờ? Bạch Vạn Sơn thấp giọng hỏi. Bắt lấy Lý Tri Phủ Côn Thành, đây là biện pháp duy nhất. Kỷ Tây đưa ra ý kiến của mình, Hạ Quốc là xã hội ân tình, tài nguyên đất không chỉ so tài chính có hùng hậu hay không, mạng lưới quan hệ mới là mắt xích quan trọng nhất. Nam nhân không thành công trong sự nghiệp giáo dục này lại một lần nữa thể hiện khứu giác kinh người trong phương diện chiến lược, cường long không áp nổi địa đầu xà, mạng lưới quan hệ của tập đoàn Cẩm Tú ở Côn Thành phần lớn là gây áp lực cho tầng lớp lãnh đạo cấp cao, cho nên chúng ta phải ra tay từ bên dưới. Nếu Tiểu Hồng Bào chơi kiểu giang hồ thì sao? Người không biết tên này ác cỡ nào đâu. Bạch Vạn Sơn không nhận ra mỗi khi mình nhắc đến Tô Bình Nam đều vô thức giảm âm lượng, hiển nhiên là cực kỳ e ngại. Vì sao một năm trước ta để cho ngươi ngồi vững ghế ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị? Ta bảo ngươi quyên góp tiền đổi lấy nhiều danh hiệu như vậy để làm gì? Kỷ Tây nâng gọng kính đen quê mùa, có những thân phận này, rất nhiều chuyện hắn không thể chơi kiểu giang hồ. Đêm nay Bạch Vạn Sơn và Kỷ Tây ngồi với nhau rất lâu. Trong khi bọn hắn uống rượu nói chuyện, người trẻ tuổi đã mắng Bạch Vạn Sơn đã bị người ta đánh gãy chân trên đường về nhà. Thủ phạm ra tay rất hung ác. Lưỡi dao sáng bóng không chỉ cắt đứt gần gót chân của hắn, mà còn cố ý cắt đứt gần 1 cm gân chân. Tàn tật suốt đời. Đây là Bạch Vạn Sơn miệng Nam mô bụng bồ dao găm. Tô Bình Nam không biết hành vi điên cuồng lấy đất khắp nơi tại Thiên Nam của tập đoàn Cẩm Tú đã khiến một con rắn độc có ý định khiêu chiến ngôi vương của mình. Chuyện này không có gì lạ. Thứ nhất, địa bàn của Cẩm Tú quá lớn, không thể nào khống chế hoàn toàn mọi phương diện. Thứ hai, hiện tại sự chú ý của nam nhân đều tập trung vào giá thế đường. Hai ngày trước, mạng lưới tin tức của Cẩm Tú truyền về một tin. Ban đêm, Tây Thi ở Thẩm Thành đã mở tiệc chiêu đãi hai người lạ trong trang viên tổng bộ giá Thế Đường. Hơn nữa Tây Thi, Điêu Thuyền và mấy kẻ mạnh trong 12 kim thoa đều xuất hiện tại bữa tiệc. Từ đó về sau, không có ai biết hai người lạ này đã đi đâu. Nhưng từ miêu tả đặc điểm ngoại hình của hai người lạ kia trong tin tức truyền về, Tô Bình Nam có thể xác định đối phương chính là hai người Triệu, Tiền phái Bát Căn đã biến mất. Rõ ràng bữa tiệc lần này đã cho thấy tiến sĩ Triệu gia và cử nhân Tiền gia đã đạt thành hiệp nghị giết người với giá Thế Đường. Hai người này muốn giết ai? Đáp án chỉ có một. Đó chính là Tô Bình Nam mình. Mặc dù trong mắt người ngoài, Tô Bình Nam nổi tiếng ngông cuồng cay độc, nhưng người của Cẩm Tú đều biết thật ra đó chỉ là hình tượng nam nhân cố ý tạo dựng để che giấu bản thân mà thôi. Tính cẩn thận đã khắc sâu vào xương Tô Bình Nam. Do đó, mặc dù lực khống chế của tập đoàn Cẩm Tú tại Thiên Đô rất đáng sợ, hoàn toàn có thể tiêu diệt hai sát thủ phái Bát Căn này, nhưng Tô Bình Nam vẫn cho rằng không có đạo lý ngày ngày phòng trộm. Cho nên hắn quyết định dụ rắn ra khỏi hang. Vì vậy trong thời gian gần đây, rất nhiều người Thiên Đô phát hiện ra Tô Bình Nam thường ngày ít khi lộ diện hình như dạo này đột nhiên xuất hiện nhiều hơn, thậm chí có người còn tổng kết ra quy luật hành tung của Tiểu Hồng Bào. Đó là dạo này sau 9 giờ tối mỗi đêm, Tô Bình Nam rất thích đến quán bar Zethe, một mình tiêu khiển một thời gian. Trên thế giới này không thiếu nhất là kẻ muốn tìm chỗ dựa, sau đó cá vượt long môn. Tống Văn Kiệt chính là loại người này. Mỗi lần gặp được nhân vật lớn có thể mang lại lợi ích cho hắn, hắn đều bám lấy bằng mọi giá. Thời gian không phụ người có lòng. Bằng sự luồng cuối siêng năng của mình, hắn đã thành công từ một tiểu thương bày sạp lăn lộn thành người thành đạt sở hữu khoản tiền tiết kiệm mấy trăm nghìn, một căn nhà và một chiếc xe hơi. Nhà không lớn, rộng hơn 100 mét vuông. Xe cũng bình thường, một chiếc Santana mà thôi. Nhưng đừng quên đây là thập niên 90. Trong mắt người bình thường, sở hữu những tài sản này đã là người thành đạt chính hiệu. Nhưng Tống Văn Kiệt vẫn chưa thỏa mãn. Khi con ếch ở dưới đáy giếng, nó cho rằng chừng ấy tài sản đã là ước mơ cả đời rồi. Nhưng sau khi nó leo lên miệng giếng, nhìn thấy thế giới rộng lớn, nó mới phát hiện ra mình chẳng là cái thá gì. Vì vậy Tống Văn Kiệt nằm mơ cũng muốn tạo dựng quan hệ với tập đoàn Cẩm Tú. Có lẽ trong mắt dân giang hồ, tập đoàn Cẩm Tú đáng sợ như ác ma ăn người không nhả xương. Nhưng nam nhân chỉ có hai bàn tay trắng, dựa vào luồng cuối cũng có thể kiếm được gia sản hàng triệu ở thập niên 90 này, lại cho rằng tập đoàn Cẩm Tú là một gốc đại thụ che trời. Chỉ cần hắn dựa vào gốc đại thụ này, cuộc đời sẽ thăng tiến. Chỉ cần một số thứ chảy ra từ kẻ tay đối phương cũng đủ cho hắn ăn cả đời. Sau khi nảy sinh ý nghĩ này, Tống Văn Kiệt vắt óc nghĩ cách làm quen với Tiểu Hồng Bào tiếng tăm lừng lẫy sao cho tự nhiên nhất, và kết giao tình hữu nghị bền chặt. Dùng tiền. Tống Văn Kiệt lập tức loại bỏ lựa chọn này. Phải biết rằng lấy ngọc làm nhà, lấy vàng làm ngựa là danh thiếp của Tiểu Hồng Bào tại Thiên Nam. Tống Văn Kiệt đã biết thế giới rộng lớn cỡ nào, so với người bình thường hắn hiểu được tài sản của tập đoàn Cẩm Tú là con số thiên văn kinh khủng cỡ nào. Chút gia sản của mình còn chẳng đủ mức tiêu phí một ngày của mình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người ta. Ân huệ. Địa vị giữa hai bên chênh lệch quá xa làm cho Tống Văn Kiệt có vòng quan hệ nho nhỏ không có cách nào với tới độ cao của Tô Bình Nam, không xuất hiện bất kỳ một điểm giao thoa nào. Chương 2659. Cơ hội tuyệt vời nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ có nữ nhân mới là lỗ hổng duy nhất. Vấn đề lại tới. Tiểu Hồng Bào thiếu nữ nhân chắc. Mặc dù Tống Văn Kiệt hoàn toàn không biết gì về cuộc sống cá nhân của Tô Bình Nam, nhưng hắn chẳng cần tìm hiểu cũng biết Tiểu Hồng Bào có quyền có tiền tuyệt đối không thiếu nữ nhân. Không nói những người khác, Văn Tiểu Địch nổi tiếng và những nữ hài tử gần đây xuất hiện ở Cẩm Tú Sơn Trang có ai không phải là quốc sắc thiên hương? Tiền bạc, quyền lực, nữ nhân, ân huệ, dường như các chiêu bài quen thuộc này không có tác dụng gì với Tô Bình Nam. Ngay khi Tống Văn Kiệt định từ bỏ, một cơ hội tuyệt vời xuất hiện trước mặt hắn. Đó là họp mặt bạn học. Tống Văn Kiệt không tán thành phương thức họp mặt mới nổi này cho lắm. Sau khi nhận được cuộc gọi từ bạn học cũ, mặc dù hắn cảm thấy mình lái Santana xuất hiện trước mặt bạn học cũng nhất định sẽ thỏa mãn lòng hư vinh của mình, cũng có thể khiến Hoa Khôi mình thầm mến ngày xưa nhìn với cặp mắt khác, nhưng khổ nỗi gần đây hắn đang đàm phán một vụ làm ăn, thật sự không đi được. Vào lúc hắn định từ chối, bạn học cũng nhắc đến một nhân vật khiến Tống Văn Kiệt đổi ý. Người biết Trương Lệ Hoa chứ? Người ta cũng tới đấy. Hình như bạn học cũ sợ Tống Văn Kiệt đã quên Trương Lệ Hoa là ai, nên còn cố ý bổ sung thêm một câu, không nhớ ra à. Đừng thấy hồi cấp 2 Trương Lệ Hoa ăn mặc tồi tàn, không có cảm giác tồn tại mà lầm, bây giờ người ta là giám đốc tài chính của tập đoàn Cẩm Tú đấy. Không phải trùng tên trùng họ chứ? Giám đốc tài chính của tập đoàn Cẩm Tú thường lên TV chính là Trương Lệ Hoa ăn mặc quê mùa kia á. Trong lòng Tống Văn Kiệt trào dâng cảm giác kích động, nghe nói nàng ly hôn rồi. Người biết không, Trương Lệ Hoa một thân một mình nuôi đứa con mười mấy tuổi bị bại não đấy. Bạn học cũ cười ha ha nói đùa, hình như ngày xưa Trương Lệ Hoa có ý với ngươi, còn mua bánh bao cho ngươi. Hay là các ngươi dứt khoát mượn cơ hội này nối lại duyên xưa đi. Người nói vô tình, người nghe có ý. Ta nhất định sẽ đi. Vụ buôn bán vật liệu gỗ cùng lắm cũng chỉ kiếm được 10.000 tệ, nếu có thể đáp lên con đường Trương Lệ Hoa, Tống Văn Kiệt biết tiền tài mà mình nhận được sẽ nhiều gấp trăm lần. Vì vậy hắn lập tức đồng ý, sau khi cúp điện thoại, Tống Văn Kiệt tự luyến nhìn gương mặt chững chạc tràn đầy khí chất đàn ông của mình trong gương, trong mắt đong đầy kích động. Hiện tại quán bar ZT đã hoàn toàn khác thời kỳ Trương Đồng quản lý lúc trước. Sau hai lần mở rộng, quán bar có diện tích hơn 400m² đã biến thành 1.200m², ngoài trừ tầng 1 vẫn còn giữ phong cách trang trí lúc trước để hoài niệm, tầng 2 và tầng 3 đã thay hình đổi dạng. Nhưng bất kể thay đổi ra sao, quán bar ZT vẫn vững vàng chiếm vị trí đầu bảng trong các quán bar phương Bắc. Ở quán bar ZT, chỉ cần ngươi có đủ tiền thì không có rượu gì là ngươi không uống được. Đây là lời đánh giá chân thật nhất về quán bar ZT. Đương nhiên không phải không có đại gia vùng khác thử khiêu chiến câu nói có vẻ khoa trương này. Kết quả đều thất bại. Nhưng tiền tài sẽ khiến người ta to gan, tất nhiên chuyện kiểu này vĩnh viễn không có ngày kết thúc. Mấy ngày nay trùng hợp là lần đầu tiên doanh số bán hàng của Bách Hóa Giai Khiết ở miền Bắc đột phá mốc 1 tỷ. Để chúc mừng các giám đốc khu vực miền Bắc, cũng là để bày tỏ sự coi trọng thị trường miền Bắc, ông chủ Tiêu đã đến phương Bắc, dẫn theo đoàn thư ký tổ chức tiệc lớn tại Cẩm Tú Sơn Trang. Trước khi đi, ông chủ Tiêu đã cười ha ha nói rằng muốn nếm thử hương vị của gái miền Bắc ngực lớn chân dài. Đương nhiên câu nói này không bị truyền đi. Sau bữa tiệc chúc mừng, ông chủ Tiêu nhíu mày nhìn chai rượu vang đặt trước mặt trong club mà công ty đã đặt trước. Thiên đô còn lạc hậu. Giọng điệu của ông chủ Tiêu tràn đầy sự kiêu ngạo đặc trưng của ông chủ Thâm Thành, thứ này chỉ lừa được đám người phương Bắc các ngươi thôi, nếu ở Thâm Thành thì club này đã bị đóng cửa từ lâu rồi. Rượu ngon giống như mỹ nhân. Ông chủ Tiêu không vui, các ngươi không đạt tới địa vị của ta nên vĩnh viễn không hiểu được theo đuổi chất lượng như thế nào. Niên đại này bởi vì thời gian khổ cực quá lâu, nên sự dung tục trong cách thể hiện lòng hư vinh của nhóm người giàu lên nhanh chóng đủ khiến người đời sau trố mắt kinh ngạc. Nhưng quả thật ông chủ Tiêu có vốn liếng để xem thường chai rượu trị giá 3.000 tệ trước mặt. Bách Hóa Giai Khiết chỉ là một trong những sản nghiệp của hắn. Trước khi đến Thiên Đô, hắn vừa mới vận dụng quan hệ ở Bảo An, bỏ ra 9,5 triệu mua 12 mẫu đất, lợi nhuận qua tay có thể lên tới 20 triệu. Đây là một niên đại tiền tài là vua. Nghèo mới là tội lỗi, xa xỉ và lãng phí lại tượng trưng cho thực lực. Không có ai quan tâm ông chủ Tiêu có học thức hay không, có phải là tội phạm lừa đảo lập nghiệp hay không, lại càng không có ai coi thường hắn mập như một con heo nặng 150 cân. Mọi người chỉ biết một điều, làm cho ông chủ Tiêu vui vẻ thì ai cũng có lợi. Vậy là đủ rồi. Sau khi ông chủ Tiêu giảng giải tri thức về các loại rượu vang đắt đỏ và biểu đạt sự si mê đối với rượu ngon, tất nhiên có người đề cử quán bar ZT. Tuy nhiên, dù ông chủ Tiêu là cơm cha áo mẹ của những người này thì vẫn có người e dè khuyên nhủ. Ông chủ Tiêu, ngài có biết Tô Tổng Tô Bình Nam không? Tổng đại lý miền Bắc ra chiều nịnh nọt, quán bar ZT là địa bàn của hắn, nơi đó rất tao nhã, nếu chơi gu mặn thì ta không đề cử cho ngài đâu. Chương 2660. Tiến sĩ Triệu gia cấp cao của Bách Hóa Giai Khiết biết đức hạnh của ông chủ nhà mình sau khi uống rượu, hễ thấy gái đẹp ngực to chân dài là sẽ y như lợn giống. Mà quán bar ZT có không ít gái đẹp, chất lượng cũng rất cao. Nhưng các nàng đều là nữ hài tinh anh của hai khu vực Thiên Nam và Hải Châu, cũng có người là con cháu nhà có điều kiện, không phải ra ngoài bán thân. Có thể nói rất nhiều nữ hài đến quán bar ZT, vì ở đó không có ai dám quấy rối mình. Tổng đại lý miền Bắc nói chuyện tuy uyển chuyển, nhưng thật ra đã nhắc nhở ông chủ của mình tuyệt đối đừng đến gây chuyện. Ông chủ Tiêu không phải dân giang hồ, hắn vỗ vai tổng đại lý miền Bắc theo thói quen, đồng thời nói ra một câu. Ta từng nghe danh Tô Bình Nam, nghe nói trước đây hắn là dân nghèo. Ngươi sợ ta gây chuyện ở địa bàn của hắn hả? Yên tâm đi, ta sẽ không chém giết, ta chỉ biết dùng tiền. Ông chủ Tiêu đầu đầy ruột già choáng váng đầu óc, tỏ vẻ không thành vấn đề. Ngươi biết loại thương nhân có xuất thân như vậy coi trọng nhất là gì không? Tiền. chỉ cần ta tiêu đủ tiền, bọn hắn phải nể mặt tiền của ta, mà nể mặt tiền của ta tức là nể mặt ta. Ông chủ Tiêu kiêu ngạo nói. Từng nghe Hào Mã Bang chưa? Lão đại Cảng Thành đi thăm thành thuê mấy người Hào Mã Bang cũng chỉ tốn mấy trăm nghìn phí vất vả. Cũng chỉ có Phương Bắc các ngươi kinh tế lạc hậu nên mới cảm thấy đại ca giang hồ gì đó rất oai phong. Không có ai gây sự với tiền cả. Đã nói đến nước này, tất nhiên cấp dưới không dám làm ông chủ Tiêu mất hứng. Vì vậy nửa tiếng sau, đoàn người ông chủ Tiêu xuất hiện ở quán Ba Giết Thê. Có lẽ là ông chủ Tiêu quyết định phải cho người Thiên Đô thấy thế nào là đại gia thâm thành, hoặc có lẽ ông chủ Tiêu đã quen dùng tiền giải quyết mọi chuyện. Tóm lại là hắn chi tiêu thật sự khiến người Thiên Đô thấy thế nào là tiêu tiền như nước. Có hai nam nhân đô con luôn đi theo sau ông chủ Tiêu. Đừng hiểu lầm, hai người này không phải vệ sĩ, trong chiếc vali to mà bọn hắn xách cũng không có vũ khí gì cả. Tiền mặt. Trong vali toàn tiền là tiền, tròn 2 triệu tiền mặt được ông chủ Tiêu mang đến quán Ba Giá Thê. Thậm chí khi hắn nhìn thấy mấy nhân viên pha chế cực kỳ cung kính cúi chào mình, hắn đã vung tay boa 10.000 tệ. Ta đang vui, tìm chỗ đi. Ông chủ Tiêu ngậm xì gà, vẻ mặt vênh váo. Hắn quyết định phải dùng năng lực đồng tiền cho đám nhà quê Thiên Đô hoặc Phương Bắc chứng kiến thế nào mới là tài chính hùng hậu. Ông chủ Tiêu không biết rằng cách 5 mét phía sau hắn, Triệu Khánh Dương vẫn luôn biến mất trong tầm mắt của Cẩm Tú, vị tiến sĩ Triệu gia phái bá căn này cũng lặng lẽ đi vào quán bar. Có điều ánh mắt hắn không dừng trên người ông chủ Tiêu vênh váo, mà chăm chú nhìn lối vào tầng 3. Bởi vì Triệu Khánh Dương biết rõ tiểu hồng bào mà mình muốn giết đang ở trên đó. Một thợ săn xuất sắc không thiếu nhất là kiên nhẫn. Nhưng kiên nhẫn không phải tất cả. Giỏi ngụy trang và có thủ đoạn săn bắn hiệu quả cũng là những điều kiện thiết yếu. Chỉ có như vậy thợ săn mới có thể thành công khi đi săn. Sau khi Triệu Khánh Dương nhận đơn hàng này theo quy củ, hắn bắt đầu tìm hiểu về Tô Bình Nam. Không biết còn đỡ, sau khi tìm hiểu vị kiêu hùng khét tiếng giang hồ này, cõi lòng của cử nhân Triệu gia ngày càng nặng nề. Vô cùng khó giết. Đây là kết quả duy nhất Triệu cử nhân đưa ra sau nhiều ngày suy nghĩ. Hắn vẫn luôn giữ gìn quy tắc, dãy dụa dưới tầng chót xã hội, nhưng không có nghĩa là người này hoàn toàn thoát ly xã hội giống như Vương Huyền Sách. Ngược lại, trong mấy năm nay hắn đã chứng kiến quá nhiều mặt tối, cũng từng giết mấy đại ca xã hội đen. Cho nên hắn rất hiểu thế giới này. Nhưng không có một ai giống Mục Tiêu lần này. Đối phương có nhiều thuộc hạ và thế lực khổng lồ. Thậm chí Triệu Khánh Dương có ảo giác người này rất giống Đỗ Tiên Sinh trong lời kể của ba mình. Khó giết không có nghĩa là không thể giết được. Triệu gia phái bá căn cho rằng thời khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời không gì bằng năm xưa ép Vương Á Tiều ảm đạm rời đi. Hồi ấy bức lui vua sát thủ, có rất nhiều bạn bè ngoài giới cho rằng đó là kết quả năm nhà hợp sức. Thậm chí có kẻ nói người của năm nhà chỉ bức lui chứ không giết đối phương chứng tỏ phái bá căn cũng chỉ đến thế mà thôi. Đây là chuyện duy nhất để lại tiếc nuối cho Triệu gia kiêu ngạo nhất trong phái bá căn. Người Triệu gia kiêu ngạo cho rằng mình không hề thua kém Vương Á Tiều. Có một số bí mật chỉ được lan truyền trong phạm vi nhỏ. Năm đó không phải Vương Á Tiều lợi hại đến mức lấy một địch năm, mà là vị vua sát thủ này mang theo đại nhĩ giết đại tướng Shiraka Yoshinori của lục quân Nhật Bản mà đến, cho nên không thể giết. Đây là nguyên nhân vì sao phái bá căn chỉ bức lui đối phương chứ không giết. Do đó, sau trận chiến ấy, Trịnh gia kiêu ngạo nhất không còn tham dự vào chuyện của bang hội nữa. Giang hồ là đường nhỏ, đường đường là nam nhi thân cao bảy thước, bản lĩnh đầy mình, sao không nhúng máu sa trường bảo vệ quốc gia, mà lại đánh nhau sống mái vì giang hồ. Đây là lời giải thích Trịnh gia đưa ra. Đối với lời giải thích này, thành bang giữ im lặng. Trịnh gia kiêu ngạo, Triệu gia cổ hủ. Người có thấy đến thời dân quốc rồi mà truyền nhân nhà đó Khmer N vẫn giữ quy củ triều minh không? Đây là câu ông chủ Trương một trong ba lão đại thanh bang đánh giá về Triệu gia. Nói trúng trọng điểm. Cho nên Triệu Khánh Dương cho rằng hiện tại Tô Bình Nam được tính là đại ca giang hồ, giết hắn rồi, e là mình cũng chết, cũng có thể xuống dưới suối vàng vỗ ngực nói một câu Triệu gia mới đúng là trạng nguyên phái bá căn. Nhưng cổ hủ thì cổ hủ, Triệu gia có thể trở thành tiến sĩ phái bá căn tất nhiên có bản lĩnh riêng. Kiên nhẫn, ngụy trang, kỹ xảo giết người, Triệu Khánh Dương không thiếu những yếu tố này. Chương 2661. Ta có tiền, rượu đâu đây đã là ngày thứ ba Triệu Khánh Dương đến quán Ba Giá Thê. Trong ba ngày này, hắn ngụy trang thành ba khách hàng khác nhau. Mặc dù trong ba ngày này Triệu Khánh Dương không có cơ hội tiếp cận Tô Bình Nam, nhưng hắn đã tổng kết được một số quy luật của đối phương. 8:30 vào quán, 11:30 rời đi. Bên cạnh luôn có hai vệ sĩ đi theo. Từ sức mạnh ẩn chứa trong vóc dáng của hai vệ sĩ kia và vết chai trên ngón tay có thể khẳng định tuyệt đối là dân luyện võ vô cùng cường hãn. Trong vòng 3 tiếng này, vị kiêu hùng giang hồ tiếng tăm lừng lẫy này không xuống dưới, mà tầng 3 cũng không mở cho người ngoài, cho nên hắn không có cách nào đi lên. Có thể nói cơ hội duy nhất là một quãng đường lúc đối phương rời đi. Bởi vì chắc chắn sẽ có người chào hỏi Tô Bình Nam, lúc này nam nhân được bảo vệ chặt chẽ sẽ dừng bước trò chuyện vài câu. Nhất là càng gần cửa, Triệu Khánh Dương cảm thấy cơ hội càng tốt. Bởi vì một trong hai vệ sĩ sẽ ra ngoài lái xe, mà sự chú ý của vệ sĩ còn lại sẽ tập trung vào cửa ra. Tuy nhiên hắn không vội ra tay. Bởi vì hắn là một thợ săn xuất sắc, khi đối mặt với con mồi mạnh nhất định phải đủ kiên nhẫn mới có thể chờ được cơ hội hoàn mỹ nhất. Khi hắn nhìn thấy một ông chủ giàu có phương Nam nói một chữ giá nghìn vàng và để lộ ánh mắt khinh thường quán bar này, trực giác mách bảo Triệu Khánh Dương có lẽ ngày hôm nay là thời cơ hoàn mỹ nhất mà mình chờ đợi. Triệu Khánh Dương lấy tay đè lên vành mũ, lặng lẽ trà trộn vào đội ngũ giàu có kia. Hắn đang đánh cược, cược nhân viên an ninh của quán bar sẽ coi mình là một thành viên của công ty này. Đồng thời hắn cũng đang đánh cược đội ngũ của công ty này sẽ coi hắn là khách quen của quán bar. Sau khi ném ra 100 tờ tiền mệnh giá lớn màu xanh, ông chủ Tiêu có quyền ngồi trên tầng 2. Ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh khiến ông chủ Tiêu lập tức ưỡn thẳng lưng, có điều cái phụng nhô cao khiến hình tượng của hắn không tương xứng với số tiền này. Sau khi ngồi vào chỗ trên tầng 2, hắn nhíu mày nhìn menu rượu mà nhân viên pha chế đưa cho, rồi lại thản nhiên liếc nhìn mấy người đẹp gần đó, sau đó hắn giọng thật to. Người quen thân với ông chủ Tiêu đều biết tiếng hắn giọng này tượng trưng cho điều gì. Mau tránh ra, ta sắp khoe mẽ rồi đây. Vẫn luôn có người đề cử quán bar này, nói là rượu ở đây có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng. Giọng nói của ông chủ Tiêu được khống chế rất tốt, không cao không thấp, vừa đủ lọt vào tai nữ hài đạt điểm 95 trong mắt hắn. Chỉ có quán bar thấp kém và không có nội tình mới đưa La Phai lên vị trí đầu. Nhưng điều đúng đắn duy nhất là các ngươi cảm thấy bartender của mình không giỏi nên không dùng mấy cái tên hoa mỹ. Sau khi nói xong những lời này, trước ánh mắt sùng bái của cấp dưới, ông chủ Tiêu kể một câu chuyện cười. Các ngươi có biết trang viên rượu La Phai năm 1982 đã sản xuất tổng cộng bao nhiêu chai rượu vang không? Cấp dưới lắc đầu. 180.000. Ông chủ Tiêu duỗi ngón tay trông như củ cà rốt, nhưng các ngươi có biết một năm Hạ Quốc theo chúng ta uống hết bao nhiêu chai La Phai không? Theo thống kê của một tờ báo là 380.000 chai. Ông chủ Tiêu cười ha ha, chỉ vào chữ La Phai 1982 trên danh sách rượu, cười ngã nghiêng, thứ này lại biết sinh con cơ đấy. Có phải hai chai La Phai đặt cạnh nhau sẽ sinh ra một chai không? Ha ha! Ông chủ Tiêu cười sằng sặc, cuối cùng phát hiện ra có gì đó bất thường, bởi vì ngoại trừ hắn, mấy thư ký và 7-8 đại lý miền Bắc bên cạnh đều lô vẻ lúng túng và sợ hãi, không hợp ý hắn chút nào. Không buồn cười à? Ông chủ Tiêu hơi nghi hoặc, sau đó sắc mặt xa xăm. Tiêu Tổng, đây là quán bar của Tô Tổng. Tổng đại lý miền Bắc như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Nơm nớp lo sợ ghé sát vào tai ông chủ của mình và nói, chúng ta tuyệt đối đừng gây chuyện. Tổng đại lý miền Bắc còn chưa nói xong, đã bị nhân viên pha chế đứng chờ bên cạnh ngắt lời. Thưa ông chủ, La Phai chỗ chúng ta là hàng thật, ngài cần mấy chai? Nội dung không có vấn đề gì, nhưng giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. Ông chủ Tiêu kinh ngạc quay đầu sang, nhân viên pha chế vừa rồi còn tươi cười giờ đây sắc mặt lạnh như trường đao trong gió rét, trong mắt toàn là lửa giận cố đè nén. 28.000. Không hiểu sao ông chủ Tiêu bất giác rùng mình, nhưng sau đó lập tức ưỡn thẳng lưng trước ánh mắt của rất nhiều mỹ nữ. Ta uống chán La Phai rồi, có Musini Grand Cru không? Lần trước đi cảng thành ăn cơm bàn chuyện hợp tác với Lý Siêu Nhân, ta đã uống loại rượu này, cảm thấy dư vị tràn ngập khoang miệng. Lẽ nào không có? Hay là chưa từng nghe nói? Để học làm sang, quả thật ông chủ Tiêu từng nghiên cứu về rượu vang. Hắn cố ý nói ra hãng rượu vang khác vừa đắt vừa hiếm. Sau đó cười tủm tỉm ra hiệu cho hai nam nhân phía sau đặt vali to lên mặt bàn. Ta có tiền, rượu đâu? Dưới ánh đèn rực rỡ của quán bar, những tờ tiền màu xanh trong hai chiếc vali đang mở phát ra ánh sáng câu hồn đoạt phách. Đừng nghĩ rằng hành động ném tiền của ông chủ Tiêu là rất khoa trương. Ở thời đại đầy rẫy sự sốc nổi và khí chất giàu có này, những ông chủ bỗng nhiên trở nên giàu có ở thâm thành vung tay rất hào phóng, thậm chí còn khiến các ông chủ thượng hải thực sự không theo kịp. Thời đại ngày nay, một người nổi tiếng trên mạng trong thời kỳ đỉnh cao đánh một trận PK có thể kiếm được bao nhiêu tiền? 5 triệu. Con số thiên văn này không thường xuyên xuất hiện, mỗi lần xuất hiện đều sẽ được rất nhiều người xôn xao bàn tán. Nhưng ở thời đại này, Trên một sân khấu tương tự như Scala Phương Đông, các ông chủ Thâm Thành vì muốn giảm uy phong của người giàu ở Thượng Hải đã chi hơn 60 triệu trong một đêm. Hàng trăm lẵng hoa cũng không đủ, cuối cùng trực tiếp chất đầy tiền mặt lên sân khấu. Người dưới khán đài phát điên, người trên sân khấu la hét. Sự hoang dã của thời đại thực sự đáng sợ như vậy. Chương 2662. Ván này chúng ta sẽ chơi thế nào là một doanh nhân đủ tư cách? Đó là sau khi đạt được mục đích của mình sẽ không đẩy sự việc đi đến cùng, mà nhường một bước cho đối phương, như vậy mới là một doanh nhân đủ tư cách. Thấy nhân viên pha chế không lên tiếng, ông chủ Tiêu Hào Phóng ném xấp tiền dày trong vali cho đối phương, sau đó cười lớn nhường một bước, đầy ta đùa thôi, đồ uống mà ta vừa yêu cầu cho dù là ở Thâm Quyến cũng không có nhiều quán ba có. Thể diện giữ được rồi, tiền cũng có rồi. Thậm chí đến bản thân ông chủ Tiêu cũng có cảm giác các mỹ nữ chúc rượu đang nhìn mình với ánh mắt gợn sóng, cho nên hắn cảm thấy bây giờ dừng lại là hoàn hảo. Chỉ cần đối phương nhận tiền, thì về sau việc này sẽ trở thành một chủ đề bàn tán. Cái gì mà Cẩm Tú Thiên Nam, cái gì mà Tiểu Hồng Bào? Ở trước mặt ông chủ Tiêu vẫn còn là một kẻ lợi hại sao? Ta cần xin ý kiến cấp trên, trước đó ta cần xác nhận ngài thực sự muốn chúng ta làm đồ uống ở mức giá này. Nhân viên pha chế không nhận tiền như ông chủ Tiêu dự đoán, mà để cho chồng tiền dày đập vào mình rồi rơi xuống đất. Dù sao rượu Mussini Grand Cru rất hiếm. Bởi vì cực hiếm nên luôn nằm trong bộ sưu tập của các cá nhân, vậy nên không bán ra ngoài. Nếu như ngươi thực sự giàu có như vậy, ta cảm thấy có thể xin ý kiến cấp trên. Nhân viên phục vụ vẫn rất lịch sự. Ông chủ Tiêu có chút ngỡ ngàng, bàn chuyện làm ăn với Lý Siêu Nhân tiếng tăm lừng lẫy, hắn chẳng qua chỉ tùy tiện khoe khoang. Nhưng hắn thực sự biết đôi điều về loại rượu được sản xuất ở Mussini Grand Cru này, hơn nữa xét từ câu trả lời của đối phương, rõ ràng là loại rượu này đã được cất giữ rất nhiều năm và rất quý giá, thứ mà đồ uống này thể hiện ra không đơn giản chỉ là giá cả. Trong bầu không khí có phần im lặng, nhân viên phục vụ rất nhanh chóng đã quay lại. Hiện tại trong hầm có 12 chai lưu quát vàng cực quý từ năm 1945, quán bar đã đồng ý xuất hàng. Nếu ngươi cần một loại rượu có năm sản xuất gần hơn, thì nó thực sự không đáng giá cho bộ sưu tập của chúng ta. Nhân viên phục vụ nhìn hai chiếc vali lớn trên bàn, giọng điệu có chút khinh thường nói, đều chỉ là ta sợ số tiền này của ngươi không đủ. Những kẻ có thể lên tầng 2 của quán Ba Zete đều có khối tài sản và xuất thân không tầm thường, cũng đều là dân chơi rượu vang. Sau khi nhân viên pha chế nói ra từ khóa 1945 và lưu quát vàng, rất nhiều cô gái đã thốt lên. Xung quanh vừa rồi còn rất yên tĩnh lập tức vang lên rất nhiều tiếng thì thầm. Rõ ràng có người đang phổ cập kiến thức về những chai rượu này. Thực sự có sao? Ông chủ Tiêu nheo mắt lại, vẻ kiêu ngạo trong ánh mắt dần chuyển sang cảnh giác, có thể khiến những kẻ đột nhiên giàu có này kính sợ chỉ có hai điều. Thứ nhất, quyền lực có thể ảnh hưởng đến tiền tài của hắn. Thứ hai, kẻ có khối tài sản lớn hơn hắn. Trong hầm rượu của một quán ba phương Bắc, loại sản phẩm siêu tầm đỉnh cao này tùy ý gọi đã có 12 chai, bất luận là tiền tài hay mối quan hệ mà nó đại diện đều khiến người ta khiếp sợ. Nét mặt của ông chủ Tiêu bắt đầu tái nhợt. Những chai rượu này vốn là của ta, cách đây một năm ông chủ Tô đã tặng ta làm quà sinh nhật, được bảo quản lạnh ở nhiệt độ 1216 độ C, trước khi uống nên tỉnh táo ít nhất trong một giờ. Một giọng nói đều đều vang lên từ phía sau nhân viên pha chế. Đỗ Cửu từ tầng 3 chậm rãi bước xuống cầu thang. Hắn nhìn đám người ông chủ Tiêu, chậm rãi nói, về Nam Ca đã nói, chỉ cần vị khách này chi đủ tiền, thì hôm nay rượu trong quán sẽ bán ra không giới hạn. Chính vào lúc một số đại diện phương Bắc vội vàng đứng dậy định giải quyết sự việc một cách êm đẹp, Đỗ Cửu lắc đầu nhìn ông chủ Tiêu, giọng điệu bình tĩnh nói, ngươi coi thường quán Ba Giới Tê có nghĩa là ngươi coi thường Cẩm Tú, ván này chúng ta sẽ chơi. Tất cả như đã được an bài sẵn, khi Đỗ Cửu vừa nói xong, 12 chai rượu vang vỏ đen nút vàng đã được đặt lên bàn của ông chủ Tiêu. Đây là đồ lấy về từ cuộc đấu giá AM ở Las Vegas 3 năm trước, khi đó để lấy về chai rượu này đã phải trả 480.000 đô la. Hiện tại nó đã ở đây được 3 năm cộng thêm là hàng hiếm, lấy của ngươi 1.200.000 chắc là không quá đáng chứ. Đỗ Cửu mỉm cười tăng giá rượu vang đỏ lên gấp 3 lần, sau đó nhìn ông chủ Tiêu làm động tác mời. Không đắt, mở tất cả ra. Đối mặt với ánh mắt khinh thường của Đỗ Cửu, cơn giận của ông chủ Tiêu lại nổi lên. Đặc điểm chung của người giàu thời đại này là không được phép để bản thân mất mặt. Vì vậy hắn đã nghiến răng nghiến lợi gật đầu, nhưng lời nói tiếp theo của Đỗ Cửu hoàn toàn khiến dũng khí mà hắn vừa gom góp được tan biến như tuyết tháng 6. Ông chủ Tiêu không chỉ buôn bán mỹ phẩm rất tốt, mà dạo gần đây còn mua được rất nhiều đất đai ở Bảo An. Quả nhiên là rất giàu có. Đỗ Cửu lạnh lùng liếc nhìn ông chủ Tiêu, "Đề 1.200.000 là giá thị trường mà chúng ta đưa ra, tại thời điểm ta bước xuống lầu, Diệp Tam công tử đã gọi điện cho ta." Khi bốn chữ Diệp Tam công tử được nói ra, sắc mặt ông chủ Tiêu lại tái nhợt hơn chút. Hắn nói bán cho một kẻ không có mắt nhìn như ngươi với giá 1.200.000 rẻ quá, hắn muốn ngươi tự ra giá. Đỗ Cửu búng tay một cái, âm thanh mở nút của 12 chai Liêu Quát phát ra rất rõ ràng, từ từ thưởng thức, nhớ phải tỉnh táo trong một tiếng đồng hồ. Mang lưới quan hệ của tập đoàn Cẩm Tú một lần nữa bộc lộ sức mạnh khủng khiếp của nó trước mặt những người bình thường. Chương 2663. 20 triệu Đỗ Cửu nói xong liền lập tức rời đi. Tầng 2 của quán bar Zethê vẫn chìm trong im lặng, ông chủ Tiêu không ngông cuồng như mấy phút trước nữa, thay vào đó có chút hồn bay phách lạc. Các ngành nghề kiếm được rất nhiều tiền luôn có bí mật. Việc hắn có được đất ở Bảo An không phải là bí mật, nhưng làm thế nào hắn có được những mảnh đất này thì người ngoài không hề biết. Mà trong quá trình hoạt động này, bốn từ Diệp Tam công tử này chính là chìa khóa. Có thể nói ngoại trừ vợ hắn và một số thuộc hạ thân cận nhất, không ai biết ông chủ Tiêu đang nhờ vả Diệp Tam công tử. Chỉ có ông chủ Tiêu mới biết mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức để có được mối quan hệ với Diệp Tam công tử. Chẳng trách người phía dưới khi nhắc đến Tô Bình Nam đều cực kỳ sợ hãi. Đến lúc này ông chủ Tiêu mới nhận ra mình đã xúc phạm đến một nhân vật như thế nào. Thiên Đô cách Thâm Thành hơn 3.000 km. Mình mới vào quán bar chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy tập đoàn Cẩm Tú đã điều tra ra mọi thứ về mình. Mình ngu như một con lợn. Đây là suy nghĩ chân thật nhất của ông chủ Tiêu. Rượu ngon, các ngươi uống trước đi. Ông chủ Tiêu xua tay với nụ cười gượng gạo rồi đứng dậy đi đến một góc, để lại đám thuộc hạ đang nơm nớp lo sợ ngồi trong phòng VIP, trên tay cầm ly rượu vang đỏ như ngọc quý. Không ai dám uống. Thậm chí có kẻ hai tay cầm chai rượu còn run run. Không thể tránh được. Một chai rượu giá tiền triệu, lỡ như đánh rơi thì sao? Đừng nói là bị rơi, chỉ cần nó bị đổ hoặc rung tay làm sóng ra ngoài, thì ít nhất cũng mất đi hàng chục thậm chí hàng trăm nghìn tệ. Làm sao có thể không run sợ? Ông chủ Diệp, ta là Lão Tiêu, mặc dù không phải gặp mặt trực tiếp mà chỉ nói chuyện qua điện thoại, nhưng ông chủ Tiêu vẫn cúi người với vẻ mặt nịnh nọt. Có chuyện gì vậy? Giọng điệu của Diệp Tam công tử không còn vui vẻ như trước mà trở nên có chút khó chịu, việc này khiến ông chủ Tiêu cảm thấy ớn lạnh hơn. Dạo gần đây ta đến Thiên Đô, vừa mới uống chút rượu và có chút hiểu lầm với người của tập đoàn Cẩm Tú, thì khả năng miêu tả của ông chủ Tiêu rất tốt. Hắn chỉ dùng vài câu đã đặt bản thân vào vị trí người bị hại, đồng thời còn khéo léo nêu ra nghi hoặc của mình với Diệp Tam công tử. Nghe người ở đây nói, ngài muốn ta tự đưa ra một cái giá. Giọng điệu của ông chủ Tiêu đầy cảnh giác, về tên nhà quê bên này có phải mượn danh tiếng của ngài? Thể diện là người khác giữ, kiệu là do người ta khiêng. Giọng điệu của Diệp Tam công tử rất thờ ơ khiến ông chủ Tiêu sợ hãi, về hãy bỏ ra lợi nhuận từ mảnh đất đó, ta đảm bảo sau này ngươi sẽ không gặp phải chuyện gì. Có một số người ngươi không thể đắc tội. Nếu không phải thời gian qua ngươi khá ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa chắc ta đã đồng ý giúp ngươi qua được chuyện này. Nhưng đó là 20 triệu, vì giọng của ông chủ Tiêu có chút ngắt ngứ, đây có đáng không? Buôn lậu, trốn thuế, lại thêm kế toán của công ty ngươi chết một năm trước, sổ sách kế toán đã bị đốt, tất cả đều rất thú vị. Rất nhiều chuyện là lần đầu tiên ta nghe nói đến. Lão Tiêu, ngươi kiếm tiền bằng đủ thủ đoạn, hành sự quá tàn ác. Cuộc gọi kết thúc. Điện thoại lặng lẽ tuột khỏi tay ông chủ Tiêu, hắn quay đầu lại, không thể tin được nhìn ly rượu vang đang cầm trên tay những người đó, trong lòng như đang chảy máu. Cảm giác tức giận và sợ hãi pha trộn vào nhau khiến toàn thân hắn run lên. Hít một hơi thật sâu, ông chủ Tiêu dùng đôi tay run rẩy châm một điếu thuốc, rít sâu một vài hơi, vẻ mặt dần dần bình tĩnh lại. Đừng đánh giá thấp những kẻ mới giàu lên, đặc biệt là những người đã phất lên ở Thâm Thành nơi người tài có ở khắp nơi. Bọn hắn có thể ít học, ăn nói thô lỗ, hành động không chút lễ độ. Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn hắn đơn giản. Ngược lại, năng lực quyết đoán và trực giác như giả thú của những người này chắc chắn cực kỳ mạnh. Vì vậy sau khi ông chủ Tiêu nhận ra mình đã đá vào tấm sắt, hắn lập tức bỏ đi vẻ kiêu ngạo của mình. Thậm chí 20 triệu mà hắn mang theo không những phải tiêu mà còn phải tiêu sao cho đẹp, đó là lựa chọn tốt nhất lúc này. Dẫu sao tiền không còn ngươi vẫn có thể kiếm lại được. Chỉ cần Diệp Tam công tử vẫn còn trong đường dây này, số tiền tiêu trong tối nay vẫn có thể kiếm lại được. Nếu có thể kết giao với ông chủ Tô một tay che trời, thì mình sẽ phát tài. Sau vài phút im lặng, ông chủ Tiêu cầm điện thoại lên quay về phòng với vẻ mặt nghiêm túc. quân tử không giành thứ tốt của kẻ khác. Ông chủ Tiêu vừa mới ngồi xuống đã cười rất sảng khoái, hắn chỉ vào chai rượu vang trên bàn, rất khiêm tốn nói với nhân viên pha chế, thì hôm nay lão Tiêu ta sẽ mượn hoa dân Phật, dùng loại rượu ngon này mời ông chỉ tô một ly. Trong ánh mắt sửng sốt của mọi người, ông chủ Tiêu lấy ra cuốn sổ sét mang theo, viết ra một con số khiến tất cả choáng váng. Nhân tiện nói với ông chủ tô một câu, lão Tiêu ta bị mù, xin bỏ qua cho kẻ tiểu nhân này. 20 triệu là tiền rượu, số tiền còn lại coi như là tiền rượu mà lão Tiêu ta để dành ở đây, đặt tấm sét vào khay của người pha chế, ông chủ Tiêu bày tỏ thái độ chân thành, để sai thì phải nhận, bị đánh cũng phải đứng thẳng, hề ta xin lui trước. Hai thùng tiền đã bị ông chủ Tiêu để lại trong quán bar như vậy, sau đó nam nhân bụng phải đứng dậy cùng đám vệ sĩ rời đi. Cần dứt thì phải dứt, không nên dài dòng. Từ điểm này có thể thấy trong thời đại này những kẻ mới phất ở Thâm Thành có thể kiếm được hàng trăm triệu chắc chắn có thủ đoạn rất tốt. Cũng không bất ngờ khi ở thời điểm 10 năm sau sự việc này, tài xế của ông chủ Hứa ở Thâm Thành có thể ngồi lên khối tài sản 660 triệu. Mặc dù rất ít người trong số đám nhà giàu mới nổi này thoát khỏi dòng chảy của thời đại, nhưng bọn hắn đã để lại dấu ấn đáng kể trong thời đại này. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng cực kỳ tuyệt vời. Khi rời đi, trong lòng ông chủ Tiêu vẫn mang theo chút oán hận, nhưng giây tiếp theo, sự oán giận của hắn đã biến thành sợ hãi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.